Chương 124, viễn cổ chi hồng tuyệt vọng cùng bị nghịch phản nhân quả. Chương 124, viễn cổ chi hồng tuyệt vọng cùng bị nghịch phản nhân quả. Toàn bộ thế giới mê mẩn mù mịt, dường như tiến nhập quỷ dị trong sương trắng, bốn phía tất cả bắt đầu biến thành hư huyễn sương mù. Trước mặt đang nằm ở trên giường ạ cụ hệt cả người đều ngừng hoạt động, sau đó giống như là bị như da lao đi hình ảnh, nàng cả người đều đang chậm rãi tiêu thất lấy. Không phải, không riêng gì nàng, phải nói toàn bộ thế giới, ngoại trừ dâu dò kỳ chính mình bên ngoài, đều ở đây bị trà lao trong. Loại cảm giác này, giống như là hắn đình chỉ thời gian, hoặc như là bị gạ cùng ạ lạ đem hắn kéo đến đi qua một dạng, chỉ bất quá lần này lực lượng, cùng thời gian và ức chế lực không có chút quan hệ nào, mà là đến từ đa nguyên trong vũ trụ nhất cơ bản lực lượng chi nhất nhân quả. Bây giờ dâu dò kỳ không biết cái này phát sinh tất cả đúng hư huyễn còn đúng chân thực, trong thân thể hắn kia trí cao lực, ở không có xuyên qua thế giới tình huống bên dưới bắt đầu trở nên sống động, tương đạo. Nhân quả chi tuyến bị dâu dò kỳ thấy rõ, thế nhưng hắn cũng là không có đầy đủ tri thức đi thao túng này nhân quả chi tuyến, nhân quả thì không cách nào dùng chữ số đi tính toán. Này hư ảo nhân quả chi tuyến một chút xíu tiêu thất, thẳng đến người cuối cùng nhân quả chi tuyến xuất hiện tại trước mặt của hắn. Tuy là bản thân của hắn không có thao túng nhân quả chi thức, thế nhưng kia sức mạnh vĩ đại cũng là bản thân liền đại biểu tất cả theo sau cùng nhảy lên. Trong nháy mắt gian, hoàn cảnh chung quanh liền xảy ra kinh thiên biến hóa. Bên hông tháng lúc tính toán, rõ ràng tự nói với mình, nơi này là mấy trăm năm trước, chính là cờ dìm sẩn mùn rơi xuống sau khi chết ở cái này bên trong ta. Đúng chân thật vẫn là giả tạo dấu dò kỳ nắm quyền một cái, hắn đối với chính mình bây giờ thân thể cha NG. Tha y có chút không biết, nhân quả loại vật này thật sự là quá mức phức tạp, dấu dò kỳ cũng chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào có thể tùy ý thao túng nó, nhiều lắm làm được đem quả cùng bởi vì thoáng lịch chuyển, tỉ như thanh kia tất chúng chi thương cùng nhi, hoặc là gà e buồn, những thứ này đều là một loại nghịch chuyển nhân quả nô lệ phẹn tạc. Thế nhưng đem nhân quả tùy ý đùa bỡn, đây cũng là dấu dò kỳ lần đầu tiên nhìn thấy. Nơi này là nơi nào dấu dò kỳ không phải tin tưởng, hắn cũng không cần đi biết, bởi vì chính chủ đang cách hắn không xa. Bầu trời đúng một vòng đầy tháng, dấu dò kỳ dưới chân của đúng một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm, nơi đây hiểu không có người ở, chỉ hưu chủng chủng động vật ở buổi tối hôm ấy tiến hành thuộc về mình bộ. Rừng rậm cổ xưa tang thương, không có bất kỳ thuộc về hiện đại vết tích. Tiểu khiết chi quang ưu nhã chiếu xạ ở bên trong vùng rừng rậm này, một bóng người màu đen đang trong rừng rậm rất nhanh xuyên qua, mà đổi thành hai bóng người, đang đuổi giết lấy nàng. Rốt cuộc là gà có trước, hay là trước có đản đâu? Dấu dò kỳ híp mắt một cái, thấy rõ kia ba bóng người, trốn chạy đúng ảng trụ, mà đuổi giết chính là ạ cù ịt cùng doa cái này cái nhân loại không còn cách nào trả lời ra vấn đề, đối với khắp cả đa nguyên vũ trụ mà nói. Hoàn toàn không có ý nghĩa đi bởi vì bất kể là kê hay là trứng, đều có thể chính mình tùy ý thiết định. Thế gian vạn vật đều là có nhân quả, nếu là có thể tùy tiện thao túng nhân quả lời nói, kia cùng chân chính thần cũng có thể nói là độc nhất vô nhị, bất quá dâu dò kỳ đến cũng không lo lắng. Cái kia chân chính có thể tùy ý thao túng nhân quả tồn tại, có thể chỉ có cái kia siêu thoát rồi hết thể đường đi. Cho nên Dù dò kỳ hoàn toàn không cần sợ hãi về sau có thể sẽ đụng tới loại này biến thái địch nhân. Lần này nghịch phản nhân quả, chắc là trong thân thể lực lượng kia tạo thành, mà xem bộ dáng bây giờ, ta chỉ muốn đi đem nguyên nhân thả ở chân chính vị trí là được rồi. Sao nghĩ tới ạ cụ ịt lời nói, Dù dò kỳ phúc trí tâm linh liền biết mình hẳn là đi làm cái gì. Kết quả đã sớm xác định, mà hắn cần phải làm, chỉ là đem tạo thành kết quả kia nguyên nhân xếp chồng chất tốt là được. Hắn ở nơi này bị nghịch phản nhân quả trên thế giới, ngoại trừ có thể làm chính mình chuyện ắt phải làm bên ngoài, bất luận cái gì còn lại sự tình đều không thể hoàn thành, bởi vì hắn bản thân cũng không có thao túng nhân quả lực lượng, hắn có thể làm, chỉ có cứu ản trụ, mà hắn nếu muốn ở chỗ này giết chết doa, tạo thành sau này nhân quả hoàn toàn lớn tan vỡ, lại đúng căn bản không làm được. Cái gọi là chân chính thay đổi quá khứ, cũng không phải là thời gian cái khái niệm này là có thể hoàn thành. Kia liên quan đến thần bí thật sự là nhiều lắm, nhân loại quả nhiên vẫn là hèn hạ như vậy. Michael, Joa, Vạn Đàm Dùng Dư nhớ kỹ ngươi tên đang trong rừng rậm rất nhanh chạy trốn xỉ tổ hát sắc cơ quân, khiếp cặp kia ửng đỏ sắc hai mắt, vẻ mặt sát khí nghiêm giọng nói, thanh âm coi như là đang chém giết lẫn nhau sau cũng vẫn như cũ dễ nghe, chỉ bất quá của nàng thiên lại chi âm cũng chỉ có thể sợ chạy cái này bên trong tiểu động vật. ở cơ dìm sân mùn vẫn lạc sau trăm năm bên trong, tờ giờ UE ản sẽ tỏ nhóm hoàn thành một cái người nào cũng không nghĩ đến kỳ tích, vậy ngay cả cờ dìm sân mùn đều chưa thành công chuyện, lại bị của nàng quyến tộc nhóm đạt thành hoàn mỹ tờ giờ UE ản sẽ tỏ, thừa kế cờ dìm sân mùn hết thể ạ cú ích. Bờ dù nẹ từ sinh ra, khi này cái hoàn mỹ binh khí sinh ra lúc, tờ giờ UE ản sẽ tỏ nhóm rốt cuộc gối cao vô ưu. Bởi vì đối mặt rất xuống tờ giờ UE ản xệt tỏ cùng này từ đồ nhóm, bọn họ có một cái tuyệt đối sẽ không thất bại lợi khí không biết bao nhiêu trụy lạc tờ giờ UE ản xệt tỏ cùng từ đồ bị thảo phạt. Mà theo thời gian trôi qua, ả cụ ích lực lượng cũng càng ngày càng hoàn thiện, tờ giờ UE ản xệt tỏ nhóm cũng rốt cuộc có thể đi làm bọn họ vẫn muốn làm chuyện đó chính là thí sát vị kia thuộc về mình chủ quân, cờ dìm sần. Môn trưởng nữ nhất nhất tàn trụ. Bờ dù nẹ rõ ràng chỉ là một con lai, đúng một cái TV tạp chủng, lại có tư cách gì đứng ở chúng ta tờ giờ UE ản sẽ tỏ trên đâu, năm xưa có cờ dìm sần mùn che chở, tờ giờ UE ản sẽ tỏ nhóm không dám có bất kỳ làm trái, chỉ dám lén lút bên trong chửi tới, thế nhưng ở cờ dìm sần mùn bị ma pháp sứ đánh rơi hiện tại, tờ giờ UE ản sẽ tỏ nhóm rốt cuộc phải đem kia mấy trăm năm đoàn khí phát tiết tỉ muội giữa tương giết nhất định rất thú vị chứ mang theo ý nghĩ như vậy. Tờ giờ UE ản sẽ tỏ nhóm phái ra mạnh nhất quái vật, mà truy sát ản trục cùng thuộc hạ của nàng nhóm, cũng thánh đường giáo hội muốn chuyện cần làm. Cờ dìm sân mùn rơi xuống cuộc chiến đấu kia, thánh đường giáo hội cũng là tổn thất nặng nề, thế nhưng trăm năm cũng là để bọn họ thoáng khôi phục có chút nguyên khí, còn có một vị thiên tài đột nhiên xuất hiện, hắn sáng lập mai táng cơ quan, làm giáo hội sắc bén nhất mâu, đem hết thể dị đoàn tiêu diệt hầu như không còn doa tự đề cử mình. Liền cùng ạ củ ịch cùng nhau, theo đuổi giết tử đồ hacker. Mà hacker bọn kỵ sĩ, nhưng là bị tờ giờ UE ản xệt tỏ cùng với giáo hội những người khác chặn lại ở, không phải cho bọn họ cứu viện cơ hội cầu thạt 3 ngày 3 đêm đại chiến, ản trục đã hể vải bất kham, thế nhưng thừa kế cờ dìm sần mùn vô hạn tinh lực ạ củ ịch cũng là vẫn như cũ cường đại, ản trục cuối cùng duy nhất có thể làm đến, liền chỉ dùng của mình trọng thương. Đem ạ cụ ịch kia một mái tóc vàng nóng chặt đứt mà ở thời khắc tối hậu, ẩn nhận thật lâu doa rốt cuộc xuất thủ, tích toàn mấy ngày lực. Lượng, một kích đánh trúng thực nguyện hacker, để ản trục tổn thương trên da tổn thương thụ thương nghiêm trọng ản trục, cuối cùng có thể làm, chỉ có chạy trốn cổ thân thể này, không còn cách nào kiên trì quá lâu đi ản trục có chút bi ai nghĩ, coi như là có mảnh này diện tích rừng cây hiểm hộ, thế nhưng nàng bị đuổi tới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một vị đúng hết Mỹ chân tổ, một vị đúng sở hữu lớn ma thuật sư tài nghệ thay thế giải quyết giả, xâm lâm căn bản không còn cách nào ngăn trở ngăn lại bọn họ. Không biết bờ giác khanh, gì giờ hỏa ạn sở chuột khanh còn có bờ gì giờ mẹ tở thế nào coi như là đã tiếp cận ranh giới hỏng mất, tử đồ hacker vẫn còn đang lo lắng cùng với chính mình thuộc hạ. Thụ thương trốn chạy con thỏ nhỏ nha, đều đã bộ dáng này, còn đang suy nghĩ miên man lấy sao đang ở ạn chuột lo lắng lúc. Một cái quỷ dị tiếng âm vang lên, dọa nàng giật mình. Nhanh chóng dừng lại di chuyển nhanh chóng thân thể, ản trục che cùng với chính mình bị thương phần bụng, tiên huyết không bị khống chế từ trong kẽ tay chảy ra, doa một kích cuối cùng mang theo thánh đường giáo hội chuyên môn khái niệm vũ trang, để vết thương của nói không còn cách nào nhanh chóng khôi phục. Ản trục thận trọng đề phòng, mà ở tiền phương của nàng, một cái hư vô phiêu miểu vật thể hình người xuất hiện. Giống như là ở hắc ám xâm lâm trong một đạo mông lung ánh sáng, cái kia thân hình thấy không rõ nam nữ, cũng không phân rõ cao thấp, từ sinh vật nhân hình người kia trên xuất hiện thanh âm, lại tựa như lão nhân, lại tựa như tiểu hải tử, lại tựa như nam nhân, lại tựa như nữ nhân, ngay cả ngôn ngữ đều là hỗn độn không rõ, hình như là bị ngăn cản tín hiệu vậy vang xào xạc. Khuôn mặt của nó trên đúng một mảnh quang sở đắp nặn hỗn độn, cả người thì dường như không hề cái này một cái thứ nguyên. Mà là đang ở một cái khác thời không ngươi là ai ản trục trầm giọng hỏi, ở nơi này nàng suy yếu nhất thời điểm xuất hiện quỷ dị người, thấy thế nào đều là lai giả bất thiện nàng không dám dễ dàng xuất thủ, người trước mặt thật sự là quá quái dị, của nàng bản năng cũng đang nhắc nhở cùng với chính mình đối phương khủng bố màu đen công chu ái nhanh chóng suy tư về, nhưng là lại vẫn như cũ không thể từ trong đầu của mình tìm được người trước mặt tư liệu. Đang ở ản trục lo lắng lúc, kèm theo từng đợt rừng cây sụp đổ thanh âm, tờ giờ UE ản sẽ to bạch cơ rốt cục một đường phá hư tới rồi, ả cu ích cùng doa, từ ản trục phía sau xuất hiện trước mặt là quỷ dị đến đã vượt qua hiểu người, hậu phương đúng đang đuổi giết muội muội của mình, vị này viễn cổ chi hồng, rốt cục tuyệt vọng.